Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517: Đuổi giết. Mạnh Tinh Tinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tống Vân Ca. Than thở một hơi, không quản như thế nào, không phải là ngươi xuất thủ, ta lành ít dữ nhiều, ta xem hắn chưa chắc muốn giết ngươi. Tống Vân Ca nói, Mạnh Tinh Tinh cười nhạt, hắn hiện tại không muốn giết ta, là cảm thấy có thể phế bỏ ta. Một khi không phát hiện được có thể như nguyện, liền sẽ giết ta. Nàng đã thấy rõ bản chất ích kỷ của Chu Hoài Tĩnh. Như thế nào đi nữa thích một người, cũng sẽ không xếp ở vị trí thứ nhất. Xếp ở vị trí thứ nhất vĩnh viễn là chính hắn. Người như vậy, vĩnh viễn không cần hoài nghi hắn trình độ ích kỷ, trình độ tàn nhẫn, còn có trình độ máu lạnh. Tống Vân Ca gật đầu một cái không nói thêm nữa. Vậy liền cáo từ, bất quá ta giết hắn, có phải là đắc tội các ngươi Thiết Huyết Phong? Vâng, Mạnh Tinh Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Bất đắc dĩ nói, Tả công tử, ngươi bây giờ là chúng ta Thiết Huyết Phong địch nhân, phải bị Thiết Huyết Phong đuổi giết. Tống Vân Ca nói, như thế nào mới có thể hóa giải được? Mạnh Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái, giết Thiết Huyết Phong đệ tử. Chỉ có một con đường chết, Thiết Huyết Phong tuyệt sẽ không bỏ qua người giết chết đệ tử của mình. Không quản người này là ai, trừ phi là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc hiện tại Ly Nguyệt Thiên không có thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không có chung nhau thừa nhận cao thủ, cho nên Thiết Huyết Phong không có sợ hãi, không hóa giải được. Tống Vân Ca nói, Mạnh Tinh Tinh nói, Tả công tử, vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp trốn đi. Có thể trốn bao xa là bao xa. Tống Vân Ca bật cười nói, chẳng lẽ các người Thiết Huyết Phong liền không nói phải trái, chỉ nói ân oán? Đúng, Mạnh Tinh Tinh thản nhiên gật đầu, chỉ nói ân oán, không nói đạo lý. Nói phải trái cũng là ân oán kết sau đó mới nói. Tống Vân Ca trầm ngâm gật đầu một cái, xem ra muốn theo Thiết Huyết Phong cứng lại một lần. Hắn đang suy nghĩ có không cần như thế. Mình đã tiêu diệt Huyết Yên Tông, chỉ cần Huyết Yên Tông tát một cái, vậy liền không ai biết cái lối đi kia. Không có lối đi kia, Ngọc Tiêu Thiên liền an ổn, mình cũng liền không có rồi tội lỗi, liền sẽ không dính dấp đến Ngô Du Tuyết. Bản thân cũng không cần phải ở chỗ này nữa bên. Trực tiếp trở về Ngọc Tiêu Thiên, hoặc là trở lại bản thân thế giới ban đầu là tốt rồi. Mạnh Tinh Tinh nói, Tả công tử, ta liền nói thật. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Mạnh Tinh Tinh nghiêm nghị nói, Tả công tử, tu vi của ngươi cao thâm, xác thực vượt qua ta xa cùng Chu sư huynh. Chẳng qua sao, nàng nhẹ nhàng than thở một hơi. Nhưng so với Thiết Huyết Phong trưởng lão, Đường các trưởng lão vẫn là phải kém một chút, không phải là bọn họ đối thủ. Cho nên ta chắc chắn phải chết. Muốn sống chỉ có chạy trốn. Mạnh Tinh Tinh cau mày trầm ngâm nói, biện pháp tốt nhất liền là tránh đến trong Bích Vân Phong, mới có một tia hy vọng né tránh Bích Vân Phong. Tống Vân Ca suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không vào được. Bích Vân Phong là cùng Thiết Huyết Phong cũng liệt vào siêu cấp tông môn. Đương thời hai đại tông, Thiết Huyết cùng Bích Vân, muốn tránh ra Thiết Huyết Phong, trốn đến Bích Vân Phong đúng là một ý kiến hay. Đáng tiếc Bích Vân Phong không phải có thể tùy tiện xông vào. Ngươi có thể trực tiếp nói với người của Bích Vân Phong. Mạnh Tinh Tinh nói, bọn hắn nghe nói ngươi giết Chu sư huynh, còn có diệt Huyết Yên Tông, nhất định sẽ đồng ý che chở ngươi. Tống Vân Ca cười cười, được, đây đúng là một con đường ra tốt, vậy liền mau đi đi. Mạnh Tinh Tinh nói, ta cũng phải mau sớm bẩm rõ tông môn, bằng không đợi tông môn phát giác, truy cứu nữa đi xuống, ta cũng phải chịu trách phạt. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương nhưng là sẽ đến truy sát ta. Mạnh Tinh Tinh lắc lắc đầu, Sẽ không, Tống Vân Ca giãn ra một hơi, cười nói, vậy thì tốt rồi, nếu như chúng ta muốn đao to búa lớn liền không đẹp. Mạnh Tinh Tinh thở dài nói, ta cũng biết phòng ngừa như thế. Tả công tử, 10 triệu khác khoe tài, nếu không, nàng khẽ gật đầu một cái nói, Thiết Huyết Phong thực lực vượt qua xa cái khác tưởng tượng. Thế nhân đã cầm Thiết Huyết Phong nghĩ đến rất mạnh, nhưng so với sự tưởng tượng của bọn họ, Thiết Huyết Phong mạnh hơn. Tống Vân Ca mỉm cười, đa tạ Mạnh cô nương nhắc nhở. Mạnh sư muội, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Mạnh Tinh Tinh đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên đang trôi bay xuống, dừng lại ở Tống Vân Ca đối diện, đưa lưng về phía Mạnh Tinh Tinh. Mạnh sư muội, ngươi đến cùng đang làm gì? Trình sư huynh, Mạnh Tinh Tinh cau mày, cấp Tống Vân Ca sử dụng ra một mắt sắc, tỏ ý hắn nhanh chóng đào mạng. Tống Vân Ca đánh giá vị Trình sư huynh này, trước khi đi vội vã, một mặt gió bụi, hiển nhiên là nhanh chóng chạy tới, liếc nhìn tình hình trong sân, liền đoán rõ tình thế, đúng là nhạy bén. Tống Vân Ca thông qua ma nhãn quan sát, thấy được Trình sư huynh này vừa vặn như một sợi gió vậy chạy tới. Khinh công cực nhanh, thuật ẩn nấp cao minh, là ngươi giết Chu sư đệ. Trình Lập chậm rãi nói, Tống Vân Ca gật đầu, là ta, vậy liền thu vào mệnh đi. Trình Lập không chút do dự rút kiếm, thân kiếm sáng như tuyết, mơ hồ hiện lên một tia đỏ ý nghĩ. Tống Vân Ca khe khẽ rung lên Tu La kiếm, thu nạp thiên huyết kiếm phù Tu La kiếm xảy ra biến hóa kỳ dị. Ong ong run rẩy, thanh âm trầm thấp mà rung chuyển nhân tâm. Tống Vân Ca cảm thụ nó nhao nhao muốn thử, thật giống như thấy được con mồi giống như hưng phấn, không kịp chờ đợi nghĩ bắn ra. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, không để cho nó càn rỡ, dưới chân nhẹ nhàng tránh một kiếm này. Thông qua Chu Hoài Tĩnh hồn phách ký ức, hắn biết đây là Thiết Huyết Thần Kiếm, Thiết Huyết Thần Trưởng, Thiết Huyết Thần Kiếm, hai người nhất mạch tương thừa. Cơ hồ liền là cùng một thể, có đệ tử sở trường binh khí, có đệ tử sở trường hai tay, có thể tùy chọn một môn tu luyện, không cần kiêm tu, bởi vì Thiết Huyết Thần Kiếm cùng Thiết Huyết Thần Trưởng uy lực tương đương. U, ánh kiếm sen xoẹt, có nhiếp hồn uy danh, nghe được thanh âm này, huyết khí bay bổng, hồn phách chấn động, Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng. Một tiếng này trực tiếp đè xuống tiếng kiếm reo, đè lại uy lực của nó, để Trình Lập phiền lòng muốn ói, cả người khó chịu. Tống Vân Ca lắc đầu nói, khá lắm Thiết Huyết Thần Kiếm, Mạnh sư muội, ngươi còn đang chờ cái gì? Trình Lập trầm giọng quát lên, thật chẳng lẽ muốn tư thông người ngoài? Mạnh Tinh Tinh nhẹ giọng nói, Trình sư huynh, ngươi hiểu lầm cái gì? Trình Lập lạnh lùng nói, ta đến muộn một bước, không nghĩ tới Chu sư đệ thật chết bởi tay người này. Hắn nghe được mệnh lệnh là tới gấp rút tiếp viện Chu Hoài Tĩnh. Bởi vì tông môn lấy được tin tức, biết được cái Tạ Bạch Hiên này đáng sợ. Sợ Chu Hoài Tĩnh cùng Mạnh Tinh Tinh hai người chống với hắn sẽ thua thiệt. Khẩn cấp phái đệ tử tới tương viện, nhưng bản thân nhanh đi vẫn là muộn một bước. Chỉ thiếu một chút mà liền có thể ngăn cản, tới trễ một hồi này khiến cho Chu sư đệ mất mạng. Tội lỗi của chính mình cũng không nhỏ. Mạnh Tinh Tinh nói, Chu sư huynh muốn giết ta, vị Tạ công tử này cứu tính mạng của ta. Giết Chu sư huynh, Trình Lập nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tống Vân Ca không có nhân cơ hội phản công. Mạnh Tinh Tinh thở dài nói, Chu sư huynh bởi vì nơi này bí kíp, muốn giết ta diệt khẩu. Nếu như không phải vị Tạ công tử này, ta đã không còn mệnh. Thật là hỗn trướng. Trình Lập sắc mặt âm u, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Chuyện này nói miệng không bằng chứng, tông môn cũng sẽ không tin tưởng. Trình sư huynh, Mạnh Tinh Tinh nhàn nhạt nói, ta lúc trước theo Tạ công tử không có liên hệ chút nào, cũng không nhận biết, làm sao đến mức giúp hắn như thế? Lời này vẫn là theo trưởng lão bọn hắn nói thôi. Trình Lập hừ một tiếng, dừng lại Thiết Huyết Thần Kiếm. Nếu không làm gì được cũng không cần uổng phí thời gian. Hắn không có vội vã giết Tống Vân Ca, trước hết để cho Mạnh sư muội đi biện một biện, rồi quyết định có giết hay không. Tông môn một khi quyết định giết, sẽ chỉ phái các trưởng lão xuất thủ, cũng không cần bản thân. Hắn không có lòng tin cầm xuống Tống Vân Ca, đã đánh trống lui quân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.